Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng lẽ gọi là vạn tuế già mới hợp lý? Đám người lùn hung ác vẫn léo nhéo không thôi, tranh nhau nói. Vạn tuế già là cách xưng hô với hoàng thượng. Chúng ta là hạng tiên, không thích tranh danh hiệu của đám quân vương trần thế. Xem ra, nhà ngươi không phải là thằng mọt sách hết thuốc cứu chữa. Bây giờ, để chúng ta dạy bảo ngươi một phen. Ngươi cứ tôn chủ nhân ta là Chí Thánh Chí Hiền Lã Phu Tử là được rồi. Đến lúc này, đến lượt Tú Tài nổi giận. Gã đọc sách nhiều tới mức hổ lậu, chẳng cần biết thời thế, trên dưới thế nào, mà chỉ biết tôn sư trọng đạo, coi sách thánh hiền quý hơn cả tính mạng của bản thân. Dập đầu văn xin tha mạng cũng không được, nhưng bởi yêu quái lại dám vọng ngôn đòi ngang hàng với thánh hiền của đạo nho ư. Gã nghe thấy thế, lập tức đùng đùng nổi giận, trong lòng tức tối, đứng phắt dậy, rút một chiếc giày nhỏ trỏ vào mắng. Cha tên nhân đã trúng bay, dám sỉ nhục đạo nho ta. Vừa mắng vừa chửi, gã vừa cầm giày vụt tới tấp vào đám yêu quái nọ, đuổi giặt cả ra, đến đứa được gọi là bà chủ cũng bị đập nát thành một đống thịt. Bọn lùn đưa đám thất sắc, vội vã kéo nhau chạy qua khe cửa. Thật là, cứ tưởng thật thà thì dễ dọa, đến khi họ tức gớm chừng nào. Vị Tú Tài giận lắm, như dao long gặp mưa, như hổ báo dương nanh, lao như điên đuổi theo đánh. Chạy đến gian bếp thì thấy đám lùn đều chui vào khe nứt trên chum nước rồi biến mất. Tú Tài đang lúc hăng tiết, liền thuận thế đập tan chum nước. Thấy ở đáy chum đã bị thủng, bên trong chẳng có vật gì, liền ở dưới là một cái hố, trong hố toàn là vàng ròng. Gã quay lại nhìn gian phòng ngủ lúc nãy, thấy cũng nhiều vàng bạc vung vãi. Mới vỡ lẽ ra là hồn phách vàng bạc đã hóa thành yêu tinh dở trò trêu ghẹo. Gã nhớ lời Khổng Tử nói, vạn già hóa quái. Trước đây vẫn thấy khó hiểu, giờ mới biết thì ra đúng là có chuyện như thế thật. Xem ra người xưa nói thực cấm có sai, cũng bởi mệnh gã có số giàu sang, coi như là vận gặp được chủ, cuối cùng nhờ vậy mà trở nên giàu có. Câu chuyện này lưu truyền rộng rãi trong thành Linh Châu. Lúc ấy, Trương Tiểu Biện mới kể chuyện này ra và quả quyết những hiện tượng quái dị trong Hoài Viên quá bán là cùng một dạng như thế. Có lẽ cũng đang chôn giấu một kho báu gì đó. Chỉ có điều không biết loại kỳ chân dị bảo gì đang hóa thành hình hài một đứa bé xuất hiện trong đêm tối. Nếu không mau đảo nó lên, chỉ e là sớm muộn sẽ biến thành tiên thành quỷ, không thể tìm thấy nữa. Tôn Đại Ma Tử vốn nóng nảy, chỉ hận mình không thể lập tức tìm ra ngay chân tướng. Trương Tiểu Biện lại càng sốt ruột, không chờ được đến sáng. Cả hai đều nghĩ, Tiểu Phượng là đứa trời sinh ra đã có mệnh nghèo hèn, phận mỏng không dung nạp được món tiền to. Nên để cô ả ở lại một mình trong miếu, sau đó chuẩn bị đèn đuốc, bắt theo con mèo Kim Tuyến Miêu đang chơi đùa với đám mèo hoang. Hai người một mèo trở lại Hoè Viên đảo kho báu. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử quyết tâm vứt hết mọi nghi hoặc sang một bên, tính rằng đã sắp canh tư, tới sáng sẽ bị thiết trưởng quầy đến thu chìa khóa, không thể chần chừ thêm được nữa. Đúng là lòng vội như tên bắn, chân nhanh tựa gió bay. Hai người chạy thẳng tới Hoè Viên, theo lối cũ tìm đến căn lầu vắng bóng đám cỏ cây rậm rạp đằng sau nhà. Căn lầu lúc ấy im ắng chẳng thấy bóng ai. Hai người một trước một sau giơ đèn mò vào, thấy dưới chân khác lạ, dường như có một vật gì đó cộm lên, liền soi đèn nhìn thử. Hóa ra trong phòng vương vãi rất nhiều đũa, đám đũa nằm ngổn ngang, cũ có mới có, chẳng chiếc nào giống chiếc nào, mà đến tìm cho đủ một đôi cũng khó. Có chiếc thô ráp đơn giản mà nhà bình dân sử dụng, cũng có những chiếc đẹp đẽ cầu kỳ của những nhà sang giàu một nước. Chỉ nhìn thoáng qua đã thấy sừng tê, gỗ mun, tre, ngà voi, vàng bạc, đủ thứ chất liệu khác nhau. Trương Tiểu Biện sinh nghi, sao trong Hoè Viên lại ngổn ngang vung vãi hàng trăm loại đũa như thế này? Nhất thời, hắn cũng không sao hiểu nổi, chỉ ngầm thấy có điều không hay. Liền soi đèn xung quanh, ngay lúc ấy, phía sau chợt vang lên tiếng khóc trẻ con. Trương Tiểu Biện và Tô Đại Ma Tử hoàn toàn bất ngờ, không khỏi có chút kinh hoàng, vội quay người về phía phát ra thứ âm thanh đó, vừa nhìn thì lại càng thêm kinh ngạc. Hóa ra, ở góc sau cửa là một cái hang. Thò tay lại gần thăm dò, chỉ thấy từng trận gió âm ù ù tới, tiếng khóc từng đợt chính là vẳng ra từ trong hang này. Trương Tiểu Biện ôm chặt con mèo đen ghé người sát vào cửa hang nhìn xuống. Căn lầu này tối om như mực, nếu không lại gần chắc hẳn có phát hiện ra phía sau cửa có một cái hang. Con mèo đen đến cửa hang bỗng lộ vẻ bất an, lông tơ trên đuôi xù cả lên, kêu ngao ngao định tụt xuống bỏ chạy. Hai tên Trương, Tôn không lưu ý đến điều đó, ngược lại còn nghĩ, Thằng nhỏ ở chuồng lúc nãy có thể đã chui vào trong hang đất rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net